Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 71, Tử Hà Thần Công. Nghe nói Nhạc Bất Quần để cho mình tu luyện Tử Hà Công. Thẩm Thành Bình lần này cũng không có chối từ, bởi vì ngay ở nửa tháng trước, mượn từ Viên Tử Lâm nơi đó được Huyền Công Yếu Quyết. Thẩm Thành Bình đối với nội lực tu luyện lý giải tăng cao rất nhiều. Hỗn Nguyên Công tốc độ tu luyện thêm nhanh hơn không ít. Rốt cục đến viên mãn cảnh giới. Chỉ là Như lại tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên Công. Mặc dù là Thẩm Thành Bình nội lực tích lũy tốc độ là những người khác gấp 3. Cũng sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm. Vốn là này Tử Hà Công chỉ có trưởng môn cùng trưởng môn người thừa kế mới có thể tu luyện. Có điều lúc trước dựa theo Thẩm Thành Bình với môn phái ý tưởng. Phái Hoa Sơn là muốn thiết lập truyền pháp đường. Hắn không muốn đem tinh lực của chính mình đặt ở môn phái sự vụ bên trong. Đương nhiên phải trước tiên nhận truyền pháp đường trưởng lão. Đã như thế liền có thể thu được tu luyện Tử Hà Công tư cách. Những thứ này đều là cùng Nhạc Bất Quần thương lượng kỹ càng rồi. Được, đây chính là ta phái Hoa Sơn đời đời truyền lại Tử Hà Công bí tịch. Bây giờ trước tiên đặt ở ngươi nơi này cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Nếu là có cái gì chỗ không hiểu cũng có thể tới tìm ta dò hỏi. Nhạc Bất Quần nói xong cũng đem chuẩn bị kỹ càng Tử Hà bí tịch giao cho Thẩm Thành Bình. Sau đó bàn giao nói. Bình Nhi, lần trước Lục Bách cùng Kiếm Tông thất bại tan tác mà quay trở về. Tả Minh chủ nói vậy còn có động tác. Người Hỗn Nguyên Công viên mãn. Công lực cảnh giới đã cùng ta không kém nhiều. Hôm nay lại tu luyện này Tử Hà Công. Nói vậy có thể nâng cao một bước. Người cũng không thể lười biếng. Sư phụ yên tâm. Đồ nhi tất nhiên nỗ lực tu hành. Thẩm Thành Bình vội vã đáp. Ân, người đi về trước đi. Rời đi chính khí đường. Thẩm Thành Bình cũng cầm Tử Hà Công bí tịch trở lại chỗ ở. Nhưng không có gấp đi lật xem. Thẩm Thành Bình biết rõ. Như Tử Hà Thần Công như vậy đạo gia thượng thừa Huyền Công. Không giống với ma đạo hấp tinh đại pháp, độc trưởng công, thiên chu vạn độc thủ, xác thối công tốc độ đều thành mà lại có cực mầm họa lớn võ công. Đạo gia khí công là nhất chú ý tiến lên dần dần. Nghiêm ngặt dựa theo luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo con đường. Tiền kỳ cần cực thời gian dài đánh bóng trúc cơ, liền như xạ điêu bên trong Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp. Không bao lâu ở Đại Mạc Mông toàn chân giáo Mã Ngọc truyền thụ toàn chân trúc cơ nội công. Khổ luyện nhiều năm, căn cơ thâm hậu, tuy rằng uy năng không hiện ra, nhưng khi chiếm được Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Không Minh Quyền chờ tuyệt học sau. Võ công một đường tăng nhanh như gió, nhảy một cái mà vì là lúc đó cao thủ hàng đầu. Mà vợ hắn Hoàng Dung, thông minh lanh lợi vượt qua Quách Tĩnh gấp trăm lần. Tương tự tu tập Cửu Âm Chân Kinh, cái băng cùng đảo đào hoa tuyệt học, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cái cao thủ nhất lưu, so với Quách Tĩnh nhưng cách biệt rất xa, chỉ vì Hoàng Dung khi còn bé trúc cơ thời gian thủ đoạn gian trá. Tâm tính bất định, có thể thấy được, võ học một đường, mất chi chút xíu đi 1000 dặm. Thẩm Thành Bình bây giờ vừa mãn 21 tuổi, đã đem Hỗn Nguyên Công luyện đến cảnh giới viên mãn. Bực này công lực chính là thả ở trong giang hồ cũng là có tên tuổi. Có thể vượt qua hắn cũng đã không hơn nhiều. Càng đáng quý chính là Thẩm Thành Bình trước đọc đủ thứ thi thư cùng đạo kinh. Tâm tính ôn hòa, vừa vặn phù hợp đạo gia khí công chi chân ý. Bởi vậy tu luyện ra Hỗn Nguyên Công chân khí tinh khiết cực kỳ. Căn cơ ít có vững chắc. Đương nhiên, trên giang hồ lấy Hỗn Nguyên làm tên võ công cũng không có thiếu. Liền Thẩm Thành Bình biết, Thiếu Lâm Thiếu Dương Công cũng được gọi là tâm ý khí Hỗn Nguyên Công. Là Thiếu Lâm đệ tử tu tập Dương Cương chân khí phổ thông Thiếu Lâm nội công. Đa số Thiếu Lâm tục gia đệ tử tập thôi. Truyền lại khá rộng rãi. Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong. Thành Côn truyền cho Tạ Tốn Hỗn Nguyên Công. Này công cũng không phải là tu tập nội lực pháp môn. Mà là phối hợp phích lịch thủ triển khai thời vận sức lực khiến lực pháp môn. Nhân kinh lực hùng hồn không chịu nổi. Bên trong người lập thương. Cũng là để Thành Côn đạt được Hỗn Nguyên phích lịch thủ tên gọi. Có điều, này hai loại võ công tiền kỳ khả năng không thể so Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công kém. Nhưng hậu kỳ lại bị Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công song bạo. Đang tu luyện Tử Hà Công trước, Thẩm Thành Bình trước tiên lẳng lặng vận chuyển Hỗn Nguyên Công. Cảm thụ bụng dưới một đoàn hơi có chút ấm áp chân khí. Mờ mờ ảo ảo, tựa hư mà lại thực, tự tĩnh tự động, theo ý niệm hóa thành từng tia từng sợi, theo kinh mạch đi khắp quanh thân. Sau khi phần lớn chân khí trở về đan điền, phần nhỏ thì lại tán ở quanh thân kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Ẩn mà không xuất hiện, thừa dịp hành công sau, tinh thần thoải mái, Thẩm Thành Bình lấy ra Tử Hà bí tịch, Mặc Mách Tông đọc lên. Tử Hà thần công đại thể chia làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất Tử Hà kéo dài. Tầng thứ hai Tử Dương giữa trời. Tầng thứ ba Tử Khí hóa cương. Nhưng này 3 tầng Tử Hà thần công bên trong, cả bài đều là vận kình khiến lực khiếu muốn. Không có một chút nào tích trữ nội lực chân khí pháp môn. Có chỉ là làm sao rèn luyện tự thân đã có chân khí. Tăng nhanh chân khí vận chuyển. Mở rộng bảo dưỡng kinh mạch. Khiến chân khí càng ngày càng tinh khiết. Cho đến Tử Hà thần công một khi vận chuyển, chân khí có thể lập tức hóa thành dẻo dai dày đặc màu tím kình khí. Chu hành toàn thân, nếu như cùng người động thủ, thần công sơ phát lúc như có như không, miên như dáng mây, nhưng xúc sức lực cực nhận, thậm chí che ngợp bầu trời khí thế làm người ta không thể đương đầu. Lấy Thẩm Thành Bình công lực, có điều chốc lát công phu, Tử Hà thần công tầng thứ nhất Tử Hà kéo dài liền luyện thành. Hơn nữa vận công thời gian khắp khuôn mặt bố tử khí. Tay mắt thông minh, cảm giác nhạy cảm, mà tầng thứ hai Tử Dương giữa trời. Nhưng không phải như thế đơn giản có thể lĩnh hội đạt được. Thậm chí nếu không có lúc trước đã từng đọc một lượt quá Viên Tử Lâm đưa cho mình huyền công yếu. Quyết, Thẩm Thành Bình cũng sẽ không dễ dàng như thế đem Tử Hà công tầng thứ nhất luyện thành. Này hai môn thần công nói đều là nội lực tích trữ vận kình bí quyết. Có thật nhiều liên hệ chỗ, cho Thẩm Thành Bình tu luyện Tử Hà công mang đến không ít chỗ tốt. Thẩm Thành Bình một bên tinh tế phỏng đoán, một bên thầm nói, này Tử Hà công đúng là một loại cao thâm huyền công. Không trách sư phụ luyện tập Tử Hà thần công hơn 20 năm. Hiện tại còn ở thần công tầng thứ hai cảnh giới. Khoảng cách tầng thứ ba còn có cách xa một bước. Tử Hà đệ nhất tầng cường điệu với tu thân dưỡng tính, điều hòa ngũ hành, ôn dưỡng phủ tạng, tinh luyện chân khí, đạo khí quy nguyên. Nếu như nói Hỗn Nguyên công từ trong ra ngoài, có cường tráng gân cốt công hiệu, như vậy Tử Hà công đối với ngũ tạng lục phủ liền có hiệu quả. Hơn nữa hiện đại suy đoán bên trong, này Tử Hà công nếu như có thể ở mặt trời mọc lúc tu luyện có hiệu quả nhất, ta cũng không ngại thử một chút. Đạt được Tử Hà công, Thẩm Thành Bình lần thứ hai vùi đầu vào tu hành bên trong. Mỗi ngày cần luyện không ngừng, hướng trên ban công, Thẩm Thành Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một phương trên tảng đá lớn. Năm tâm hướng lên trời, hô hấp kéo dài dày đặc, tự ở toàn bộ tinh thần toàn ý vận chuyển huyền công. Mặt trời đỏ sơ thăng, mơ mơ hồ hồ, ánh sáng màu vàng óng chiếu vào Thẩm Thành Bình trên mặt. Phản xạ ra lúc ẩn lúc hiện màu trắng nhạt vi mang. Cả người bỗng nhiên chấn động. Thẩm Thành Bình chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Này mỗi ngày mặt trời mọc tu luyện Tử Hà công hiệu quả xác thực so với những thời gian khác hiệu. Suất muốn cao một chút. Có điều nhưng cũng không phải là nhất định phải. May là ta những năm gần đây thường thường đọc đạo gia điển tịch. Bằng không vẫn đúng là rất khó lý giải công pháp này tinh yếu. Này Tử Hà công bên trong có thật nhiều tương tự, hạo nhiên chính khí. Phản chư nhu thiện, điềm đạm hư vô, lợi mà không hại chờ chút đạo ra cùng nho ra tu thân dưỡng tính diệu lý muốn đạo. Đối với tu tập bí tịch chi tâm tính của người cảnh giới có yêu cầu cực cao. Tử Hà bí kíp huyền ảo coi như không sánh được Trương Tam Phong sáng chế thuần dương vô cực công. Cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Mà đối lập với võ đăng Trương Tam Phong dung hợp Phật môn đạo gia tinh nghĩa đại thành thuần dương. Vô cực công, Tử Hà Bí Kíp hiển nhiên chính là đem đạo gia cùng Nho gia tinh nghĩa hợp hai là một thần công tuyệt học. Không trách từ cái kia sau khi Hoa Sơn trưởng môn mỗi người đều biểu hiện xem cái quân tử khiêm tốn. Liền ngay cả ỷ thiên bên trong cái kia trưởng môn Tiên Vu Thông cũng quạt giấy bên người. Ăn nói tao nhã, nguyên lai muốn tu tập Tử Hà thần công. Phải ở đạo gia thượng thiện nhược thủy. Hư cực tĩnh đốc cùng Nho gia yên tĩnh trí viễn. Chi hành hợp nhất tâm tình tu vi trên có chiến tích. Nói trắng ra chính là Tử Hà thần công cùng thái cực quyền kiếm giống như vậy. Trọng ý không nặng lực. Trùng ngộ tính mà không nặng khổ tu. Tâm đến ý đến, thì lại thần công tự nhiên nước chảy thành sông. Tâm không tới ý không tới. Khổ tu cũng có điều là làm nhiều công ít. Ta nếu là muốn chân chính lý giải Tử Hà công tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể thành. Thẩm Thành Bình từ khi đạt được Tử Hà công bí tịch mỗi ngày đều tận tâm tìm hiểu. Dần dần mà cũng có một chút tiến cảnh. Chỉ là này giang hồ đại thế nhưng cũng không có cho Thẩm Thành Bình lưu lại nhiều thời gian như vậy. Ngày hôm đó phái Tung Sơn đến truyền ra tin tức để phái Hoa Sơn không thể không có hành động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.